Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 235 Vivi cùng Yamato tổ hợp kỹ. Quỷ hút máu hình thái mở rộng Vivi trong lòng thô bạo. Đối phương đều đem đầu đưa lại đây, nàng cũng không khách khí, tìm chết. Mắt thấy liền sắp đạt tới LV6 Busosoku Haki bao phủ ở trên nắm tay. Nắm tay đen như mực một mảnh, tính chất thoạt nhìn cực kỳ tinh mịn cùng kiên cố. Nàng nhắm ngay Auti đầu, một quyền oanh đi ra ngoài, đông, một tiếng vang lớn. Nàng nắm tay cùng Auti đầu hung hăng đánh vào cùng nhau, bay nhanh xông tới Auti bị lấy càng mau tốc. Độ đánh bay, Vivi cũng đầy mặt thống khổ, lui về phía sau vài bước. Nàng cúi đầu nhìn chính mình tay, phát hiện xương ngón tay chỗ sưng đỏ một mảnh, xương cổ tay chỗ đều đã tê dần, đây là cái gì đâu? Như thế nào như vậy ngạnh a? Phải biết rằng nàng lần này nhưng không riêng gì Busosoku Haki, còn có người khổng lồ lực lượng cùng quỷ hút máu lực lượng. Kết quả chỉ là đem đối phương đánh bay. Xem Auti không chút nào để ý đứng lên bộ dáng, tựa hồ cũng chưa bị thương. Nàng cảm giác một chút bên ngoài chiến đấu, đại bộ phận hải tặc đều ở truy kích Akainu. Mấy cường giả tắc đến bên này đổ chính mình cùng Yamato, cái này điều phối phương án không có gì vấn đề. Đổi nàng là bách thú hải tặc đoàn người cũng sẽ như vậy an bài, hiện tại cần thiết giành giật từng giây. Không có thời gian cùng này mấy cái gia hỏa so chiêu, nàng hỏi Yamato. Vừa rồi tên kia là cái gì năng lực? Yamato thấp giọng nói. Auti ăn chính là xương đầu long hình thái ác ma trái cây, Vivi chỉ nhớ rõ điện ảnh công viên kỷ. Jura xuất hiện quá bá vương long, rực long, giác long. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới xương đầu long là cái thần mã ngoạn ý, nàng cùng bên kia Pet One đều là hỗn trướng Kaido nhận nuôi hài tử. Yamato nhỏ giọng bổ sung một câu, Vivi dùng tay phải nắm tay chùy tay trái lòng bàn tay. Nàng lại đã hiểu, này kỳ thật là phía trước gia đình luân lý kịch kéo dài. Hiện tại biến thành con nuôi dưỡng nữ hòa thân nhi tử thân khuê nữ mâu thuẫn, hảo gia hòa. Nhà các ngươi diễn thật nhiều. Cái gì xưng đầu long? Bất quá chính là cái rác rưởi. Vivi biết không phải chính mình Busosoku vấn đề, mà là đối phương ác ma trái cây năng lực đặc thù. Này liền được rồi, mắt thấy Auti gắt gao trừng mắt chính mình. Một bức sắp khí tạc biểu tình, Vivi quyết định đem thù hận kéo mãn. Tay nàng chỉ từ dịch tai Queen trên người theo thứ tự xẹt qua. Ta không phải nhằm vào ngươi, ta là nói các ngươi này vài vị đều là rác rưởi. Yamato hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn nàng, đã cầm lấy tới lang nha bổng một lần nữa khiêng trên vai. Cũng lui về phía sau một bước, Vivi rất kỳ quái. Cho nàng một cái nghi vấn ánh mắt, ngươi lui về phía sau làm gì? Yamato một bộ đương nhiên khẩu khí, ngươi là muốn đánh bọn họ năm cái đi. Quả nhiên rất có võ sĩ phong phạm, không hổ là tại hạ tán thành bằng hữu. Thượng đi. Ta sẽ không làm còn lại người quấy rầy các ngươi chiến đấu, Vivi ngơ ngác mà nhìn nàng. Tỷ nhóm, chúng ta ăn ý còn cần bồi dưỡng a. Ta có bệnh a, ta một cái đánh năm cái. Pet One tuổi còn nhỏ, mới vừa 16 tuổi. Xem Vivi trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Hắn hô, Yamato thiếu gia, ngươi thanh tỉnh một chút, không cần chúng tiểu bạch kiểm bẫy dập. Tiểu bạch kiểm. Vivi hướng bên trái nhìn xem, không ai, lại hướng bên phải nhìn xem, cũng không ai, đây là nói ai đâu. Phát hiện đối phương ánh mắt vẫn luôn ở trên người mình. Nàng hoảng hốt một chút, nga, nguyên lai tiểu bạch kiểm chính là nói ta a. Nàng đi uống hoa tửu, xuyên chính là nam trang, trước mắt này hỗn loạn hoàn cảnh, hơn nữa tối tăm ánh đèn. Black Maria kinh nghiệm phong phú có thể nhìn ra tới. Tuổi trẻ kiến thức nông cạn Pet One liền kém một chút ý tứ, Vivi Kenbunsoku càng là từ hắn cảm xúc chung cảm nhận được một cổ khác biệt với phía trước phẫn nộ. Gia hỏa này phẫn nộ cái cây búa. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm Kaido con rể? Auti dùng một loại có thể đem người đánh thành người thực vật sức lực đánh vào thân đệ đệ cái ót. Thượng, ngu xuẩn, kia cũng là cái nữ nhân. Này đều nhìn không ra tới sao? Vivi liền tưởng chạy nhanh rời đi nơi này, nàng thật sự không nghĩ lại ở Kaido gia đình luân lý. Kịch lãng phí thời gian. Tức giận mà đối Yamato nói. Thời gian khẩn trương, cùng bọn họ giao thủ đặt ở lần sau. Lần sau nhất định, hiện tại chúng ta liên thủ, đem bọn người kia đều giải quyết rớt. Liền dùng lần trước chúng ta nghiên cứu cái kia chiêu số, nàng rút ra hắc đao su sui. Ở vũ khí thượng quấn quanh trụ đại lượng Busosoku Haki, đồng thời bày ra xúc lực tư thế, Yamato xem đã hiểu nàng ý tứ. Tựa hồ đối với không thể một chọn năm mà có chút tiếc nuối. Nhưng vẫn là gật gật đầu. Kaido cướp đoạt ta tự do. Cướp đoạt Wano quốc tự do. Bọn người kia đều là hắn đồng lõa. Bọn họ lý nên đã chịu trừng phạt. Vivi đứng ở bên phải. Yamato đứng ở bên trái. Các nàng từng người hít một hơi, điều chỉnh hô hấp. Làm lẫn nhau hô hấp tần suất bảo trì nhất trí. Vivi triệu tập quỷ hút máu hình thái lực lượng. Hai mắt đỏ đậm, thân thể chung quanh lượn lờ đại lượng huyết quang. Yamato nhìn thoáng qua nàng trạng thái, âm thầm gật đầu, cũng đem thuộc về Okuchino Makami lực lượng điều động lên, ta đi giúp sách. Các người đứng vững, ta thực mau trở về tới. Nhận ra chiêu này lai lịch sau, dịch tai quyên nhanh chân liền chạy, mập mạp thân hình như là bay lên tới giống nhau. So với hắn chạy trốn còn nhanh chính là Black Maria. Còn lại kia ba vị Tobiroppo liền chậm nửa nhịp, nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, Vivi cùng Yamato lực lượng tích tụ đến đỉnh điểm, các nàng dựa vào Kenbunsoku tỏa. Định năm người, Vivi từ hữu hướng tả chém ra nhất kiếm. Hỏa hồng sắc huyết quang bao phủ toàn bộ cung điện. Yamato tắc từ tả hướng hữu chém ra thật mạnh một bổng. Thật lớn băng cũng như là bông tuyết giống nhau. Bị khí kình thổi đến đầy trời bay múa, các nàng công kích ở giữa không trung hội tụ ở bên nhau. Không những không có cho nhau triệt tiêu, ngược lại mượn dùng lẫn nhau gian lực lượng. Trình xoắn ốc trạng, hướng về chính phía trước 5 người oanh đi, uy quốc. Bá hải, không khí bị đè ép đến mức tận cùng. Cột sáng trình nửa trong suốt trạng, một đường nghiền áp qua đi, sàn nhà, trong nhà trang trí. Vách tường cùng trần nhà đều tại đây một kích dưới biến thành bột mịn, mất đi tường thể chống đỡ. Kaido cung điện tây sườn toàn bộ sụp đi xuống, đứng mũi chịu sào Auti cùng Pet One trực tiếp bị cột. Sáng bao phủ, theo sau là Hushu cùng dịch tai Queen. Chỉ có Black Maria sớm mà trốn đến mặt bên, lấy mấy người đương tấm chắn, xem như tránh được một kiếp, bất quá lâu thể sập. Mấy người đều bị đè ở phế tích phía dưới. Trong lúc nhất thời căn bản ra không được, cột sáng không ngừng nghỉ chút nào. Một đường bẻ gãy nghiền nát, ở Onigashima cung điện cửa hông chỗ đánh ra một cái động lớn. Lúc sau trình 30 độ giác, bay về phía nơi xa không trung, biến mất không thấy, Akainu đứng ở chỗ cao. Nhìn lao ra cung điện Vivi cùng Yamato, đã bị uy quốc. Bá hải khí kình chấn vực Mr. Ba bị hắn tự động xem nhẹ, các ngươi là người nào? Cấp lão phu lưu lại tên họ, Vivi choáng váng mới lưu lại tên họ. Nàng một tiếng không cổ họng, trốn vào hắc ám, ý bảo Yamato cùng chính mình đi, Yamato tựa hồ vì cùng chính mình quá khứ làm một cái cắt. Lại hoặc là chính là vì chính mình nhiều năm qua lý tưởng. Nàng hô lớn, tại hạ chính là Kozuki Oden. Nguyên bản muốn ngăn trở nàng nói chuyện Vivi giơ ngón tay cái lên. Tỷ nhóm, trả lời đến thật tốt. Lần sau có người hỏi, ngươi còn như vậy trả lời. Hết chương.